Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bên ngón tay thon dài bất ngờ không thương tiếc tiến vào nơi mềm chặt nick của cô. Không ngờ anh ra tay độc ác như vậy, cùng với sự hoảng sợ vì quá đỗi kinh ngạc, Thiên Tình không kiềm được rên lên một tiếng, toàn thân mềm nhũn, tê dại bám chặt vào khuỷu tay anh. Anh càng tăng thêm sức, ngón tay đâm mạnh vào sâu tận nơi ấm áp và mềm mại kia của cô. Cảm nhận được ngón tay bị hút rất chặt, còn có cảm giác ướt át trơn trượt khi chặt đến mức muốn bức anh nổ tung. Anh nghiến sáng vẻ cô đang dần dần mất kiểm soát bởi hành động này của mình, nhưng vẫn cố phản kháng theo bản năng. Chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng, xen lẫn ngọn lửa dục vọng đã bị khơi mào lên đến cực điểm. Thì tiên sinh, đừng làm như vậy. Cô đang mang thai, sức khỏe vốn không tốt, sao có thể chịu nổi sự thô bạo này của anh? Thì nam say nghiêng người dựa vào thành giường. Áo ngủ trên người đã sập sệch mất trật tự, sáng vẻ vô cùng lười biếng. Ngày cô van xin, anh chẳng những không buông tha mà còn nhắc cô lên, đặt ngồi vào giữa hai đùi, cái lưng cô dán lên trước ngực mình. Bờ môi, mờn màn lưu luyến trên bờ vai trắng nõn mượt mà của cô. Động tác trên tay mỗi lúc càng mạnh hơn, tạo ra âm thanh, nhóp nhép, ai nghe cũng phải ngượng. Nói ngay thử xem, là hắn ta lợi hại hay tôi lợi hại hơn? Hả? Là mình nghe lầm chăng? Tại sao mình nghe nhưng hoàn toàn không hiểu suốt của anh đang nói cái gì? Cô bật khóc lắc đầu. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Anh thả tôi ra. Cảnh Thiên Tình, đừng vừa vịt trước mặt tôi nữa. Cô vậy chỉ càng làm tôi thêm căm ghét mà thôi. Anh thô bạo để cô ngã, chúi về phía trước, để cô nằm sấp trên giường, còn anh đứng dưới giường, nâng cao mông cô lên, ngón tay được thanh thế bằng vật to lớn nóng rực xông mạnh vào trong cơ thể cô. Thiên Tình thở nghẹn một tiếng, từ ngón tay bấu chặt tấm ga giường bên dưới, mồ hôi lớp lớp tuôn đầy trên da thịt cô. Anh nằm sấp trên lưng cô, tấn công cô như điên như dại. Giọng nói đã khàn đi nhưng vẫn không quên thốt ra những lời nói quá đáng ở bên tai cô. Mau nói cho tôi biết, rốt cuộc ai mới là người làm cô sung sướng hơn? Là tôi hay Mộ Trầm Âm? Cậu hai Mộ gia. Anh tưởng hai người cô. Lòng Thiên Tình cảm thấy đau xót, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Mong anh đừng hại nhục bạn tôi. Bạn? Anh thúc mạnh thêm một cú khiến cô phải há miệng lấy hơi, sau đó ác độc cười lạnh. Nếu cô thích làm bạn với hắn ta cũng không sao cả. Dù gì hắn cũng là em trai của Thiệu Đàm, cũng như em trai của tôi mà thôi. Tôi không ngại san sẻ đàn bà của mình với hắn đâu. Thiên Tình cảm thấy tim mình như bị ai đó khoan cho một lỗ. Cô ra sức dãy dụa cơ thể, không muốn để anh thành công phát tiết. Thế nhưng anh đã bắt được cô dễ như trở bàn tay, còn hung hăng ép sát. Thì nam sinh, tên khốn kiếp này, đồ khốn kiếp kia mà buông tôi ra. Cô vừa khóc vừa đẩy vừa đánh anh không ngừng. Lần đầu tiên cô gọi cả tên họ của anh, cũng là lần đầu tiên những lời lẽ khó nghe như thế. Tại sao anh có thể quá đáng như vậy chứ? Nhục nhã mình đã đành, còn hạ nhục luôn cả Mộ Trầm Âm. Giọng điệu tức giận và căm tức đó của cô làm cho Thi Nam Sinh ngỡ ngàng khiếp sợ một lúc. Đàn bà này dám tỏ ra căm ghét mình. Nhận ra điều đó khiến ngực anh cảm thấy tức tối khó chịu, giống như vừa bị ai nện cho một búa vậy. Nhưng mà càng nghĩ, anh càng cảm thấy không muốn buông tay, ngược lại còn kiềm chặt người cô càng thêm sức, càng làm như càng phát điên. Tại sao cô ta lại tỏ ra chán ghét mình? Và đàn bà mưu mô gian xảo, luôn giả bộ ngây thơ, sau khi phá hoại tình cảm của mình còn ở sau lưng phản bội mình như cô, thì có tư cách gì để tỏ ra căm ghét mình? Thì nam sinh nghiến răng bất chấp tất cả xong ruồi trong cơ thể cô. Anh đối xử với cô như đang hành hạ dã thú. Thiên Tình cảm thấy toàn thân mình đã bị anh nghiền nát, vết tích trên người xanh tím có đủ. Thời điểm khi anh rốt cuộc cũng chạy nước rút, thì bụng dưới cô râm ran đau nhói, đau đến mặt mày tái nhợt, cuối cùng không chịu nổi nữa ngã sang một bên. Thiên Tình ôm bụng, tay còn lại yếu ớt túm lấy bàn tay anh, run rẩy mơ màng nói, đau quá. Thì nam sánh mắt lạnh nhìn cô. Cảnh Thiên Tình, cô khỏi giả vờ trước mặt tôi nữa. Anh muốn hất cô ra nhưng bàn tay nhỏ bé của cô vẫn ngoan cố túm anh lại cầu xin giúp đỡ. Giúp giùm tôi, đứa bé. Là bàn tay tuôn ra từng lớp mồ hôi lạnh, hơi lạnh bắt đầu từ ngón tay của cô trực tiếp len lỏi thấm vào ngực anh. Nhìn khuôn mặt nhỏ đã tái nhợt, tim anh chợt nhói lên một cái. Xít, sáng vẻ đau đớn này căn bản không thể nào xả vừa được. Anh gần như lập tức rút ra khỏi cơ thể, ngồi xổm xuống, vô đỉnh những sợi tóc loạn xòa trên trán. Cảnh Thiên Tình, em là sao vậy? Thiên Tình đã choáng váng xê sầm, nào còn nghe được anh nói gì, chỉ cảm thấy bụng đau quặn từng cơn, như đang kéo căng hết các dây thần kinh của cô vậy. Chết tiệt thật, Thi Nam Sinh chưa bao giờ có cảm giác phiền não như lúc này. Vừa rồi do quá nóng giận anh đã quên mất chuyện cô đang mang thai. Bế Thiên Tình đặt ngay ngắn lên giường, tiện tay vớ quần áo ngủ khoác lên người cô, sau đó đi ra mở cửa hô lên. Quản gia, quản gia. Cậu chủ, Quản gia đã đi ngủ, nghe tiếng hô thì mới vội khoác áo khoác hấp tấp ngồi dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net